Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, đáp ứng. Chẳng lẽ hai người các ngươi tông võ công vốn là có phù hợp? Tống Vân ca cười nói, cái này cũng không lạ thường, các ngươi vốn là có sâu xa sao? Chính là, Cố Thiếu Thương vội vàng gật đầu nói, chúng ta biết hai tông có sâu xa. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại là có cùng nguồn gốc. Tống Vân ca nhíu nhíu mày, nghe các ngươi hai tông tên, thật giống như có chút có cùng nguồn gốc ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa từng nghĩ tới? Cố Thiếu Thương lắc đầu nói, chưa từng có người nào nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta hai tông thù quá lớn. Hơn nữa từng người chỉ trích đối phương là ăn trộm võ công của mình. Diễn hóa mà thành. Tống Vân ca nhẹ nhàng gật đầu, cái này liền nói xuôi được. Cố Thiếu Thương thở dài nói, ai nghĩ tới vốn là một môn bí kíp chia làm âm dương hai bộ phân, từ đó tạo thành kết quả uy lực tương đương, khó hòa giải. Nếu không phải phụ thân tư chất cường tuyệt, cũng không có khả năng ép tới qua Cửu Minh Cốc. Các ngươi kia thống nhất sau đó tâm pháp có thể mũ che thiên hạ sao? Cho dù không phải là thiên hạ đệ nhất, cũng sai không nhiều, vậy thật phải chúc mừng. Có muốn hay không nói với ngươi một chút? Cố Thiếu Thương nói, hai cốc tâm pháp kết hợp lại, mới là quỷ vương kinh chân chính. Tống Vân ca nhíu nhíu mày, cười nói, điều này có thể đi. Quỷ vương kinh đều truyền cho ngươi, hiện tại chẳng qua là bổ sung một chút mà thôi, có cái gì không được? Vậy ta liền hổ thẹn nhận a, ngươi một chút không hổ chịu. Cố Thiếu Thương lắc đầu nói, nói thật, không phải là Tạ huynh ngươi hỗ trợ, chúng ta Cửu U cốc sợ là đã diệt, hiện tại ngươi cũng không thể nói chuyện với ta. Ha ha, Tống Vân ca khoát khoát tay, quá khen, hắn cảm thấy Cố Cửu Trúc kia nói không chừng còn có hậu chiêu. Thật giống như không có dễ dàng như vậy bị diệt, chỉ là luôn luôn nhẫn nhịn không lộ ra mà thôi. Lời khách sáo ta liền không nói a. Cố Thiếu Thương lắc đầu, tránh cho quá mức khách khí. Người trước vân vân, hắn nói xong chợt lóe biến mất không còn tăm hơi. Tống Vân ca chắp tay đánh giá, kỳ thực ma nhãn cũng theo cùng nhau tới. Hiện tại ma nhãn không phải là ma nhãn ngày trước. Trải qua ba cái thế giới lễ rửa tội, trở nên càng ngày càng linh động, càng ngày càng linh doanh. Không cần bản thân cố ý phí sức, tâm ý động một cái liền có thể theo bản thân tới. Mà nhãn nhìn thấy, cả thầy Cửu U cốc đều ở đáy mắt, một bức sinh cơ dồi dào bộ dạng, thật giống như tất cả mọi người đều có bôn đào, bất kể là tu luyện hay là làm việc. Đều có một loại cảm giác hân hoan dạt dào. Tống Vân ca cảm khái, có thể để cho các đệ tử có như thế tự hào. Cố Cửu Trúc cái cốc chủ này làm rất lợi hại, bản thân chỉ sợ cũng không bằng. Một lát sau, Cố Thiếu Thương trôi dạt trở lại, từ trong ngực móc ra một quyển quyển sách thật dày đưa cho Tống Vân ca. Tống Vân ca nhận lấy lật xem. Quyển bí kíp này lấy Quỷ Vương Kinh làm bản gốc, nhưng đã trở nên hoàn toàn thay đổi, đã không còn là Quỷ Vương Kinh. Tống Vân ca cẩn thận nghiền ngẫm, cùng Quỷ Vương Kinh so sánh, tăng thêm đồ vật kỳ thực cũng không nhiều. 2/3, nhưng như vậy tăng thêm đồ vật lại để cho Quỷ Vương Kinh triệt để biến thành một bộ khác tâm pháp. Cùng Quỷ Vương Kinh hoàn toàn khác nhau tâm pháp. Hắn thử vận chuyển tâm pháp này, một loại cảm giác huyền diệu khó hiểu nổi lên, thật giống như trong thiên địa bỗng nhiên có một luồng lực lượng kỳ dị, có thể được bản thân cảm ứng được, thu nạp đến, Quỷ Vương Kinh lực lượng ban đầu thuận thế dung nhập vào trong đó. Sau đó thuận theo tự nhiên chuyển hóa thành luồng lực lượng kỳ dị này. Tống Vân ca nhắm mắt lại cảm ứng lực lượng này huyền diệu. Giống như là hồn phách lực, nhưng cũng không phải là hồn phách lực. Giống như là linh khí, nhưng cũng không phải là linh khí. rốt cuộc là lực lượng gì đây? Hắn dĩ nhiên không nói được, mặc dù nói không rõ, lại mơ hồ cảm giác loại lực lượng này rất mạnh mẽ. Tuyệt không thể xem nhẹ. Như thế nào? Cố Thiếu Thương đắc ý nói. Tống Vân Ca mở to mắt, chậm rãi gật đầu. Lợi hại, khà khà, đó là tự nhiên. Cố Thiếu Thương đắc ý nói. Hai môn tâm pháp dung hợp với nhau, thật là ông trời tác hợp cho. Hắn hưng phấn không thôi, cặp mắt sáng lên. Tống Vân Ca nói, chẳng qua lực lượng này đến cùng có diệu dụng gì? Không có gì không phá. Cố Thiếu Thương nói, bất kể là cái gì một loại lực lượng, đụng phải lực lượng này đều không đỡ nổi một đòn. Tạ huynh, sợ là chúng ta Cửu U Cốc muốn vô địch a. Vậy thật phải chúc mừng. Tống Vân Ca cười nói. Ha ha, Cố Thiếu Thương lắc đầu nói. Tất nhiên hiện tại cũng không thể kiêu ngạo. Vạn nhất đám các đệ tử không luyện được đây. Đúng hay không? Tống Vân Ca nói. Vậy có luyện thành sao? Phụ thân cùng ta đều luyện thành. Còn có mấy vị trưởng lão cũng thành. Cố Thiếu Thương hưng phấn nói. Ngay sau đó lại lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc đám các đệ tử không được. Thiên phú của bọn họ chưa đủ. Vậy thì từ từ đến. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Không cần gấp gáp. Cố Thiếu Thương nói. Vậy ngược lại cũng là. Luyện thành càng nhiều, chúng ta Cửu U Cốc lực lượng càng mạnh. Tống Vân Ca đem bí kíp trả lại hắn. Cố Thiếu Thương biết hắn đã nhớ kỹ, vì vậy thu vào trong lòng. Tạ huynh, không bằng chúng ta đi một chuyến Kỳ Vân Tông. Đang có ý đó, Tống Vân Ca nói. Hắn đang muốn đi Kỳ Vân Tông, muốn nhìn một chút thần thạch đầu mối, muốn biết vì sao thần thạch luôn luôn tìm tới Thiên Nộ Phong. Hai người nói đến liền làm, rất nhanh đi tới Thiên Nộ Phong xuống. Tống Vân Ca đứng chắp tay, mỉm cười nhìn Thiên Nộ Phong phương hướng. Một lát sau, Đỗ Phi Lâm xuất hiện ở bên cạnh hai người. Hắn mặt mũi âm u, gắt gao trợn trừng Tống Vân Ca, cười lạnh nói, thật là to gan, ngươi lại dám tới. Tống Vân Ca mỉm cười, Đỗ trưởng lão, đã lâu không gặp. Đỗ Phi Lâm nói, tốt nhất không gặp gỡ. Thần thạch khỏe không? Tống Vân Ca nói, nhưng còn có thần thạch tới. Ngươi cho rằng thần thạch là tảng đá bình thường. Nói đến là đến. Đỗ Phi Lâm cười lạnh nói, làm sao có thể còn có? Tống Vân Ca nói, một lần hai lần, liền có nhiều lần lại lần nữa bốn. Yên tâm đi, còn sẽ có thần thạch rơi xuống. Hay. Đỗ Phi Lâm cảm giác Tống Vân Ca ở trào phúng bản thân. Sắc mặt càng phát khó coi, nhưng mơ hồ cảm giác được Tống Vân Ca đáng sợ, so lúc trước càng đáng sợ hơn. Bản thân càng không phải là đối thủ. Tống Vân Ca nói, Đỗ trưởng lão, người cảm thấy vì sao thần thạch luôn luôn tìm tới Thiên Nộ Phong? Nhưng là có nguyên nhân gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết. Đỗ Phi Lâm cau mày, hắn vẫn luôn nghĩ sẽ có hay không có viên thứ ba thần thạch, hoặc là viên thứ tư viên thứ năm, cũng tò mò thế nào sẽ có hai viên thần thạch rơi vào Thiên Nộ Phong. Nếu như có thể tìm được căn nguyên, liền có thể lợi dụng căn nguyên đại tác văn chương, nói không chừng còn có thể dẫn xuống càng nhiều thần thạch. Đáng tiếc, cho tới nay không có đầu mối chút nào. Tống Vân Ca nói, ta tới hỗ trợ tìm một chút xem. Như thế nào? Ngươi có tốt bụng như vậy? Đỗ Phi Lâm liếc hắn. Mặc dù hắn mơ hồ sợ hãi Tống Vân Ca, nhưng không nghĩ biểu hiện ra, nên phẫn nộ thời điểm phẫn nộ, không che giấu chút nào. Tống Vân Ca nói, ta cũng đặc biệt có ý tưởng. Ý tưởng gì? Ta nghĩ làm rõ thần cung ở chỗ. Ha ha, Đỗ Phi Lâm nhất thời cười to. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn hắn. Đỗ Phi Lâm cười mấy tiếng sau đó dừng lại. Lắc đầu nói, người thật vẫn có thể ý nghĩ viển vông. Tống Vân Ca mỉm cười. Vậy ngươi khả năng dự đoán được thần thạch rơi vào Thiên Nộ Phong? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, đó chính là, nếu thần thạch có thể rơi vào Thiên Nộ Phong, vậy vì sao sẽ không tìm được thần cung ở chỗ? Tống Vân Ca bình tĩnh nói, ngoặc kép chấm chấm, nếu như ngươi tìm đến, nói cho ta biết, Đỗ Phi Lâm trầm giọng nói, vậy ta liền giúp ngươi sức một tay. Không thành vấn đề, Tống Vân Ca gật đầu, nhưng ngươi phải hiểu được, cho dù tìm đến, cũng không có nghĩa là có thể đi, đó chính là một chuyện khác. Đỗ Phi Lâm nói, Tống Vân Ca cười nói, vậy mời thôi. Ta đáp ứng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.